Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 205, chương 206, trở lại Giang Nam thành phố. Tạm dừng tại Tinh Hà Đại căn cứ. Bất quá lần này mặc dù thu được vận may lớn, nhưng lại thiếu Nguyệt Thiền Quyên tốc độ thiên phú. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Bất quá đây cũng là chuyện không có biện pháp. Cùng không gian thiên phú so sánh, trọng yếu nhất vẫn là không gian thiên phú. Bất quá 7 ngày sau đó, hệ thống sẽ lần nữa tiến hành đổi mới. Đến lúc đó, liền có thể tiến hành bồi dưỡng Nguyệt Thiền Quyên tốc độ thiên phú. Bây giờ còn dư lại chỉ phải từ từ tu luyện là có thể. Những chuyện này cũng không quá lo lắng. Hiện tại, ta có thể đem phụ mẫu nhận lấy. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Mặc dù Cố Thành phụ mẫu ở tại Giang Nam thành phố, thoạt nhìn rất là bình an. Thế nhưng là dù sao thế giới này đã không phải là thế giới cũ. Khắp nơi tràn đầy nguy cơ. Đem so sánh mà nói, hay là nhân tộc Thánh Thành nhất làm cho người có cảm giác an toàn. Dù sao nơi này chẳng những có đủ loại đỉnh tiêm đại thế lực, còn có chiến thần cấp bậc tồn đang tọa trấn. Có thể nói, nhân tộc Thánh Thành cơ hồ liền là nhân tộc chỗ an toàn nhất. Mà trong khoảng thời gian này, Cố Thành cũng sớm đã hỏi thăm rõ ràng. Hồn thú sư chỉ cần bước vào thiên hậu cảnh giới, liền có thể đề cử hai chỗ tiến vào nhân tộc bên trong tòa thánh thành. Nếu không, nhân tộc bên trong tòa thánh thành những cái này cấp thấp hồn thú sư lại từ đâu tới? Đương nhiên, nếu là bước vào vương giả cảnh giới, cái kia lại chính là một loại khác cảnh giới. Đến cảnh giới này, có thể đủ tại nhân tộc bên trong tòa thánh thành thành lập một phương đại thế lực. Cảnh giới này thì có thể làm cho toàn cả gia tộc đều di chuyển tiến vào nhân tộc thánh thành. Dù sao vương giả cảnh giới đã là nhân tộc đứng đầu nhất tồn tại. Bởi vì đến chiến thần cấp bậc tồn tại, mỗi một vị đều là nhân tộc trụ cột. Loại cảnh giới đó đã không phải là nhân tộc thánh thành đủ khả năng quản khống. Cho dù là nhân tộc pháp luật cũng vô pháp hạn chế một tên chiến thần cấp bậc cường giả. Có thể nói, chỉ cần chiến thần cường giả không phản bội nhân tộc, như vậy lời của hắn nói đã có thể so với pháp luật. Có lúc, thậm chí so pháp luật càng cường đại hơn. Trước kia Cố Thành vẻn vẹn chỉ là cấp bậc tông sư. Cho dù là một tên cao cấp tinh thần niệm lực đại sư, cũng không có cách nào khiến người khác tiến vào nhân tộc thánh thành. Nhưng bây giờ Cố Thành bước vào thiên hậu cảnh giới về sau, lại là chân chính có được loại thực lực đó cùng tư cách. Trước đem Tiểu Viêm gọi trở về, để nó trông coi tốt nhà. Sau đó thừa dịp trong khoảng thời gian này ta lại tiến về Giang Nam thành phố. Cố Thành trong lòng như vậy thì thào thầm nghĩ. Ngay sau đó Cố Thành trong âm thầm liên lạc một lần Tiểu Viêm. Không qua bao lâu, Tiểu Viêm đã trở về. Chủ nhân, ngươi tìm ta có chuyện à? Tiểu Viêm mở miệng hỏi. Tiểu Viêm, ta muốn về Giang Nam thành phố đem phụ mẫu nhận lấy. Người có muốn hay không cùng nhau trở về a? Cố Thành mở miệng dò hỏi. Không, không muốn, ta mới không đi đâu. Ta muốn tu luyện, đột phá. Tiểu Viêm nằm trên mặt đất, mắt hồ có chút rủ xuống. Cố Thành hiểu rồi, đây là Tiểu Viêm bị đả kích. Trước kia thực lực của nó phi thường cường đại, nhưng lại bị bản thân từng bước một vượt lại. Bây giờ hắn đã là một tên đỉnh tiêm tứ đẳng thiên hậu cảnh giới. Mà nó vẻn vẹn chỉ là tông sư trung cấp cảnh giới. Cho nên, Tiểu Viêm thương tâm. Vậy được rồi. Trong khoảng thời gian này ngươi vẫn tại nhà. Phải bảo vệ tốt nhà a. Cố Thành mỉm cười dặn dò. Ngày thứ hai, Cố Thành chính là tiến về tán tu liên minh. Lần này tiến về Giang Nam thành phố. Cố Thành không định chính mình được, mà là chuẩn bị mua sắm một khung siêu cấp khinh khí cầu. Sau đó lái khinh khí cầu tiến về Giang Nam thành phố. Một chiếc SS cấp bậc khinh khí cầu, giá cả ước chừng tại 500 đến 1000 ức ở giữa. Lấy bây giờ Cố Thành thực lực, tự nhiên có thể nhẹ nhõm mua sắm một chiếc. Bất quá Cố Thành lại là coi trọng một khung giá cả tại 150 tỷ SS khinh khí cầu. Bộ này khinh khí cầu toàn thân mực tàu sắc, giống như một chiếc chiến đấu cơ tạo hình. Nó cao nhất tốc độ có thể đạt tới 100 lần thuấn di. Cũng mà còn có chuyên môn năng lượng pháo laser. Dù cho là một tên tam đẳng thiên hậu đang bị pháo laser đánh trúng về sau, cũng phải rơi cái trọng thương kết quả. Dựa theo nhân viên công tác chỉ thị, bộ này khinh khí cầu đã có thể so với SSS cấp bậc chiến đấu cơ. Bây giờ cố thành thân ra, đại khái tại 3.500 ức khoảng chừng. Trả xong khoản về sau, đại khái còn thừa lại 2.000 ức. Tiếp theo, hắn lại mua ước chừng 100 phần nguyên khí thạch. Chỉ còn lại có 1.000 ức. Cố thành thu hoạch được bộ này SS cấp bậc khinh khí cầu về sau, hắn cho một cái tên, gọi là đen đỉnh số. Ngày thứ 3 thời điểm, cố thành cưỡi đen đỉnh số, rất nhanh liền bắt đầu xuất phát. Lúc trước, cố thành từ Ma Hải đại căn cứ đi tới nhân tộc thánh thành này thời điểm, đã trải qua dòng dã 4 ngày. Nửa đường tràn đầy nguy hiểm cực lớn. Hơi không để ý, liền sẽ rơi cái bỏ mình hạ tràng. Nhưng hôm nay, kèm theo cố thành bước vào đỉnh tiêm tứ đẳng thiên hậu cảnh giới, cái này hết thảy đều đã không để trong mắt. Cố thành không có mở ra cực hạn 100 lần thuấn di tốc độ. Lấy đen đỉnh số tốc độ mà nói, cho dù là bình thường tình huống dưới cũng có thể bộc phát ra 50 lần thuấn di. Loại tốc độ này dùng để đi đường cũng là rất nhanh. Nguyên bản dùng dòng dã 4 ngày lộ trình, tại đen đỉnh số phía dưới, ngắn ngủi hơn 3 giờ liền đã an toàn vượt qua. Sau đó dần dần trông thấy tinh hà đại căn cứ. Bởi vì cố thành trước đến nhân tộc thánh thành thời điểm lộ tuyến là từ tinh hà đại căn cứ lên đường, cho nên cố thành liền là chuẩn bị tới trước đến tinh hà đại căn cứ. Sau đó chuyển hướng Giang Nam thành phố, đem phụ mẫu đưa đến nhân tộc thánh thành về sau. Ta về sau chỉ sợ cũng sẽ không lần thứ hai đến đây tinh hà đại căn cứ. Tinh hà đại căn cứ bên trong biệt thự trước hết bán đi à, cố thành nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn còn nhớ rõ, ban đầu ở rời đi tinh hà đại căn cứ thời điểm, từng để cho Lý gia hỗ trợ quét dọn một chút biệt thự. Bây giờ, tự nhiên muốn trước đem chuyện này xử lý một chút. Rất nhanh, cố thành liền đi tới tinh hà đại căn cứ. Rất xa nhìn lại, tinh hà đại căn cứ cùng nguyên lai không có cái gì biến hóa quá lớn. Cố thành không có trực tiếp từ trong trận pháp hướng đụng tới, mà là mở ra một cái vô hình đại môn, lái chiến cơ hướng về tinh hà đại căn cứ tiến vào. Rất nhanh, cố thành tiến về tinh hà đại căn cứ tin tức liền truyền ra ngoài. Không lâu, hắn liền đi tới thuộc tại biệt thự của mình bên trong. Mặc dù ly khai tinh hà đại căn cứ có một đoạn thời gian, nhưng là trong biệt thự vẫn là cực kỳ sạch sẽ, không nhuốm bụi trần. Nhìn tới, Lý gia quả nhiên tại ta sau khi đi, phái chuyên gia đến quét dọn gian phòng. Cố thành nhàn nhạt mở miệng nói. Mà ở Mộng gia, lúc này Mộng gia lão tổ cùng một đám tinh hà đại căn cứ tông sư cường giả tĩnh tọa nơi này. Chư vị, căn cứ tin tức, lúc trước bị phong ấn không gian khe hở lại bắt đầu có mở rộng dấu hiệu. Mộng gia lão tổ mở miệng, nói, lấy khi trước phong ấn trận pháp đến xem. Đây tuyệt đối là không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy. Duy nhất có tình huống khả năng, chính là, cái này không gian khe hở bên trong xuất hiện một tôn SS cấp bậc thiên hậu cấp bậc hồn thú. Thiên hậu cấp bậc hồn thú. Kèm theo cái này 6 cái chữ vừa ra, tại chỗ tông sư cường giả toàn thân chấn động. Sau đó trong ánh mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Mộng gia lão tổ, có phải hay không là ngươi cảm ứng sai? Cái này trong không gian làm sao có thể có được thiên hậu cảnh giới hồn thú đâu? Lúc này, ngồi ở cách đó không xa Lý Sơn mở miệng. Thân làm tinh hà đại căn cứ số 2 cao thủ, chỉ có hắn có thể như vậy trực tiếp hoài nghi Mộng gia lão tổ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.